Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, đọc bóng. Tả hộ pháp thấy cảnh này, cả người tựa như là ăn liệng đồng dạng chấn kinh. Cả người há to miệng dường như không tin tình cảnh này đồng dạng. Không có khả năng, tại sao có thể có người có thể không nhìn ta mưa độc công kích đâu? Hoàn toàn không có đạo lý a. Hắn khẳng định là dùng cái gì không thể gặp người phương pháp. Tả hộ pháp thầm nghĩ đến. Thế nhưng là hắn còn không có suy nghĩ nhiều thời điểm. Liền gặp được một bóng người mở ra quyền đầu thì hướng về chính mình đập tới. Tả hộ pháp nhất thời giật mình muốn đi ngăn cản. Thế nhưng là hắn chả phân tâm thao túng cái kia một mảnh độc vân. Cho nên hiện tại lập tức lại là có chút phản ứng không kịp. Bởi vì nhất tâm bất năng nhị dụng. Hắn một cách tự nhiên liền bị Tần Sương một quyền này đánh trúng. Sau đó cả người té bay ra ngoài. Tại tả hộ pháp đến bay ra ngoài thời điểm. Trên mặt đều vẫn là như thế một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn làm sao có thể nghĩ đến hắn lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho công kích đến đây. Tại hắn bay ra ngoài một khắc này. Bên trên bầu trời cái kia một mảnh độc vân cũng là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Bay ngược một khoảng cách về sau, tả hộ pháp mới là miễn cưỡng ngừng bóng người, vững vàng ở lại, người rốt cuộc là ai? Tả hộ pháp trong lúc nhất thời tức giận đến có chút chửi ầm lên. Rear map đều nhanh dựng lên, cả người lộ ra nổi giận đùng đùng. Căn bản cũng không giống một cái tầm thường lão già nát rượu. Ta là ngươi ba ba. Tần Sương nói như vậy, rất rõ ràng chính là vì kích thích cái này nha. Muốn chết, tả hộ pháp tức hổn hển hô lớn một tiếng. Thế nhưng là lúc này bên trên bầu trời cái nào một mảnh độc vân đã biến mất không thấy. Tần Sương cũng sớm đã đem cái kia một mảnh phi màu đỏ khôi giáp phòng hộ thu vào. Bởi vì không có mưa độc uy hiếp, hắn hiện tại cả người thì giống như cá gặp nước đồng dạng thoải mái. Vừa mới không nhanh tất cả đều tiêu tán ở trái tim. Già 70-80 tuổi còn ở lại chỗ này mù sao. Tần Sương hô lớn một tiếng. Cả người giống như một đạo mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Nhất quyền đột nhiên giơ lên. Còn phát ra mãnh liệt tiếng xé gió. Nếu nói như vậy, tả hộ pháp ánh mắt rất chậm chỉ là nhìn thoáng qua Tần Sương. Thì không nói thêm lời mà chính là biểu hiện ra một bộ thần sắc dữ tợn. Cả người khí thế chậm rãi biến hóa. Thì chỉ thấy được tả hộ pháp cả người da thịt cũng bắt đầu từ từ biến hóa. Bày biện ra một loại toàn thân bích lục nhan sắc. Dường như cái kia trong đó có chất lỏng gì đang lưu động đồng dạng. Xem ra để người tê cả da đầu. Tần Sương tuy nói nhìn thấy màn này. Thế nhưng là trên tay quyền đầu lại vẫn như cũ không dừng lại chút nào. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Hắn trước kia liền định tới này tả hộ pháp trên thân. Tả hộ pháp lập tức lại sau này mặt té bay ra ngoài. Lại là bay một khoảng cách lần nữa dừng lại. Chờ hắn lần nữa dương mắt lên thời điểm. Cả người cũng đã biến hóa không ít. Chỉ thấy đồng tử của hắn cũng là bày biện ra một loại bích lục thần sắc. Nhất là làn da của nàng trong đó chất lỏng màu xanh biếc lưu động đến càng thêm kịch liệt. Dường như muốn phá thể mà ra đồng dạng. Cái này muốn là người bình thường nhìn thấy một màn này chỉ sợ còn phải bị hắn dọa cho chết. Bất quá Tần Sương người thế nào? Hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua thì khinh thường bật cười một tiếng. Chiêu này hắn không cần đoán. Tám thành liền biết lại là bọn họ cửu đầu xa tổ chức chơi cái gì tà pháp. Khả năng ngươi còn không biết. Tả hộ pháp lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra. Tại vạn độc thần thể bên trong còn có mặt khác một môn bí pháp. Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Ta mặc dù không có tu đạo đại thành. Có thể còn có thể thi triển đi ra đối phó ngươi tiểu tử. Là đủ. Tần Sương đứng tại bên trên bầu trời. Nhìn lấy vừa mới bị chính mình đánh lùi tả hộ pháp. Trong ánh mắt tuy nhiên khinh thường. Có thể chỗ càng sâu nhưng vẫn là lóe qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Cái này theo hộ pháp thực lực chỉ sợ so vừa mới ám xà còn phải cao hơn không ít. Bằng không mà nói làm sao có thể tại cửu đầu xà trong tổ chức trở thành tả hộ pháp vị trí này đây. Bất quá coi như là nếu như vậy, chỉ sợ cái này tả hộ pháp hôm nay thì phải thất vọng. Hắn mảy may đều không ngại đem cái này tả hộ pháp cho chém giết tại chỗ. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải hắn trước gây chuyện. Chịu chết đi, tiểu tử. Tả hộ pháp hô to một tiếng, đồng thời giơ tay lên. Trên tay của hắn lập tức liền lượn lờ lên một cỗ màu xanh biếc khói bụi. Tần Sương vốn đang là không để bụng, thế nhưng là cái kia tả hộ pháp đưa tay liền đem cái kia một đạo màu xanh biếc khói bụi cho quăng. Đi ra, cái này một làn khói mù lập tức tạo thành một cái xanh biếc độc bóng. Tần Sương chính là bản năng tránh né đạo này công kích. Tại cái này một cái độc bóng đối với hắn sượt qua người thời điểm, không cẩn thận chạm đến góc áo của hắn. Sau đó thì chỉ thấy được góc áo của hắn bị cái này một cái xanh biếc độc bóng cho trực tiếp ăn mòn. Rời mất, ngay cả cặn cũng không còn. Mà lại vẫn chưa hết chính là, cái này một cái độc bóng bay về phía sau, trực tiếp đánh vào trên một cây đại thụ. Thì chỉ thấy được cái kia một gốc đại thụ trong nháy mắt khô héo đi thẳng đến sau cùng biến mất. Không thấy gì nữa. Có thể thấy được cái kia một đạo từ độc vật hình thành độc bóng độc tính đến cùng là cường đại đến mức nào, thế mà trong nháy mắt liền có thể lớn đến từng này một gốc cây cho trực tiếp ăn mòn không có, mà lại liền một tia cái bóng đều không có. Tần Sương không khỏi lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng. Hiện tại hắn mới phát hiện hắn không thể xem thường trước mắt cái này tả hộ pháp. Tả hộ pháp tại nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt ngưng trọng thời điểm, chính là ngông cuồng nở nụ cười, cười đến có chút không kiêng nể gì cả. Nhưng là lại cũng không nói gì thêm. Bầu không khí đã là kiếm bạt nỗ trương tình huống. Tả hộ pháp thậm chí đều coi là trước mắt tên tiểu tử này chỉ là hắn trên thớt cừu non. Tùy thời đều có thể chờ đợi hắn giết. Cho nên cái này tả hộ pháp liền càng thêm hung hăng ngang ngược. Dường như vừa mới cách làm chỉ là thử nghiệm. Đến đón lấy mới thật sự là công kích. Tả hộ pháp trên hai tay đột nhiên ở giữa lại ngưng tụ ra cái này đến cái khác độc bóng. Càng khủng bố hơn chính là tả hộ pháp trên thân, thế mà cũng bắt đầu mọc ra một cái kia như là nước ngâm một dạng đồ vật. Bất quá cái kia đồ chơi lại là xanh biếc. Bốn phía trên dưới tràn ngập một cỗ mãnh liệt độc tính. Bất quá cả người hắn xem ra cũng đúng là đầy đủ buồn nôn. Một con muỗi bay đến bên cạnh hắn. Đều còn không có thời gian tới kịp rời đi đây. Trong khoảnh khắc thì bị độc chết. Rớt xuống trên mặt đất đi. Tần Sương có chút im lặng. Hắn đây là muốn đem hắn hù chết tiết tấu à? Bất quá cái kia bài hộ pháp cái bộ dáng này tuy nói buồn nôn, nhưng là chân chính có thể đưa đến dọa người hiệu quả lại cũng không có bao nhiêu. Mấu chốt nhất cũng là cái này một cái tả hộ pháp trên hai tay ngưng tụ ra độc bóng. Đó mới là mấu chốt nhất tính đồ vật, cũng chính là cái này tả hộ pháp ỷ vào. Xem ra cái này tả hộ pháp đối với viễn trình công kích so sánh 6. Nhưng là đối với cận thân công kích mà nói lại là yếu gà. Bởi vì vừa mới Tần Sương tại bên cạnh hắn công kích hắn thời điểm, cái này tả hộ pháp không hề có lực hoàn thủ. Liên tục bị hắn đánh lùi 2 lần. Sau đó mới thẹn quá thành giận hóa thành hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ. Giáng, dựa theo tả hộ pháp mà nói tới nói. Đây chính là vạn độc thần thể bên trong một môn bí thuật. Nhưng là nhất làm cho Sương nhìn chúng. Cũng bất quá chỉ là độc kia bóng mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.